Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 317, một năm. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó u tĩnh viện tử. Trong nội viện trồng một mẫu hồng sắc linh trúc. Rừng trúc bàng có một tòa hai tầng cao hồng sắc lầu các. Gian nào đó gian phòng bên trong. Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Đôi mắt khép hờ. Trong phòng nổi lơ lửng đại lượng kim quang cùng hồng quang. Nương theo lấy hắn thôn hấp thổ nạp. Kim quang cùng hồng quang thuận miệng mũi. Tràn vào trong cơ thể của hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Trong phòng kim quang cùng hồng quang đều biến mất không thấy. Vương Minh Nhân mở hai mắt ra. Không hổ là địa phẩm công pháp. Tu luyện so trước kia nhanh hơn. Vương Minh Nhân tự nhủ. Trong mắt tràn đầy tươi vui. Song linh căn tu sĩ không tính hiếm thấy. Bất quá bồi dưỡng thỏa đáng. Tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ vẫn tương đối cao. Hắn bị kiểm chắc ra song linh căn về sau. Từ từ Tử Hoa tự mình an bài nhập môn. Nhập môn thủ tục có phần phức tạp. Cần nhiều lần kiểm chắc lai lịch xuất thân. Tốt tại hắn thân gia trong sạch. Trải qua được cha. Nhập môn về sau. Hắn cùng từ Tử Hoa đến tàng kinh các. Lấy nội môn đệ tử thân phận. Chọn lựa một môn địa phẩm công pháp Kim Diễm Bí Điền. Đương nhiên, trước mắt hắn chỉ lấy được luyện khí kỳ phương pháp tu luyện. Đồng thời lấy tâm ma phát thể. Không có tông môn cho phép. Sẽ không ngoại chuyện công pháp. Nghe từ Tử Hoa nói. Chờ hắn tiến vào trúc cơ kỳ. Còn muốn phía trên huyết hồn linh thư lưu lại lời thề. Không được ngoại chuyện công pháp. Nếu không sẽ lọt vào huyết hồn linh thư phản phệ. Tu tiên môn phái đối công pháp truyền thừa đem khống rất nghiêm khắc. Đặc biệt là xuất thân tu tiên gia tộc tu tiên giả. Bọn hắn sẽ đem tông môn công pháp sao chép cho mình gia tộc. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, địa phẩm công pháp tương đối chân quý. Có được nhất bộ địa phẩm công pháp tu sĩ cấp cao. Có tư cách khai tông lập phái. Thái Nhất Tiên Môn đối địa phẩm lấy trên công pháp quản khống cực nghiêm. Bình thường tới nói, phổ thông đệ tử không có tư cách tu luyện địa phẩm công pháp. Nếu không phải Vương Minh Nhân thân có song linh căn, cũng không tư cách tu luyện địa phẩm công pháp. Vương Minh Nhân rất rõ ràng, nếu không phải gia tộc diệt sát Trần Thanh Thư, hắn chưa hẳn có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh ba người trước khi đi, lại cho hắn một vạn khối linh thạch. Cuộc sống của hắn trôi qua rất dễ chịu. Cũng không biết cha mẹ thế nào. Quảng cáo, Vương Minh Nhân tuổi nhỏ rời nhà. Trong lòng tương đối quải niệm cha mẹ. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Rơi vào Vương Minh Nhân trước người. Vương Minh Nhân bóp nát truyền âm phù. Một đạo khách khí thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương sư đệ, ta là thần đan nhất mạch Triệu Vô Cực. Nghe nói từ sư thúc thu một vị đệ tử. Ta cùng Tiêu Thiên Chính Tiêu sư đệ nghĩ đến gặp một cái Vương sư đệ. Triệu Vô Cực, Tiêu Thiên Chính, chưa nghe nói qua hai cái này nhân. Vương Minh Nhân mặc dù không biết bọn hắn, bất quá đối phương cố ý thăm hỏi. Hắn không tốt đóng cửa không thấy. Dù sao hắn vừa mới nhập môn. Hắn lấy ra một khối hồng sắc trận bàn. Lên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Đứng dậy đi ra ngoài. Mở ra cửa sân, Vương Minh Nhân thấy được Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính. Tiểu đệ Vương Minh Nhân, gặp qua Triệu Sư Huynh, Tiêu Sư Huynh, Vương Minh Nhân xông hai người liền ôm quyền. Khách khí nói, Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Hồi tông về sau, bọn hắn cùng người nghe ngóng. Biết được từ Tử Hoa thu một vị đệ tử. Cụ thể cái gì tư chất không rõ ràng. Vương Minh Nhân bất quá hơn 10 tuổi. Tuổi không lớn lắm. Từ Tử Hoa đem nó thu làm đệ tử. Hoặc là Vương Minh Nhân tư chất bất phàm. Hoặc là Vương Minh Nhân cùng từ Tử Hoa có quan hệ thân thích. Vô luận loại kia. Đều đáng giá Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính kết giao. Thái Nhất Tiên Môn trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ cộng lại có trên vạn người. Có thể bái tại kết đan kỳ tu sĩ môn hạ đệ tử cũng không nhiều. Vương sư đệ khách khí. Vương sư đệ, người có phải hay không có một vị gọi Vương Minh Giang ca ca? Còn có một vị gọi Vương Trường Phong cùng Vương Trường Sinh chất tử. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà hỏi. Vương Minh Nhân sắc mặt siết chặt. Ân cần hỏi han. Chính là, Triệu sư huynh biết bọn hắn. Bọn hắn thế nào? Tiêu Thiên Chính mỉm cười. Nói ra, chúng ta tiến nhập sơn mạch săn giết yêu thú thời điểm. Đụng phải bọn hắn. Vương sư đệ, người tam vị đồng tộc còn đã cứu ta một mạng đây. Bọn hắn không có việc gì. Đều tốt, nghe bọn hắn nói. Vương sư đệ là bọn hắn đồng tộc. Ta cùng Triệu sư huynh cố ý đến gặp một cái Vương sư đệ. Không có quấy rầy ngươi tu luyện đi. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Cười nói ra. Không có. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hai vị sư huynh mời vào bên trong. Vương Minh Nhân đem Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính mời đến trong phòng. Hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính cũng không ngốc bao lâu. Uống một hồi trà, nói một chút lời khách sáo. Liền cáo từ ly khai. Vương Minh Nhân không có lãnh đạm. Tự mình đưa bọn hắn ly khai. Vương đạo hữu bọn hắn không có nói láo. Có Vương sư đệ tầng này quan hệ tại. Bọn hắn đáng giá chúng ta kết giao. Lý sư đệ cùng Trần sư đệ đã ngộ hại. Nếu không kéo bọn hắn nhập bọn, bổ sung bọn hắn chống chỗ. Nếu không chỉ dựa vào chúng ta ba người, săn giết yêu thú vẫn tương đối nguy hiểm. Vương đạo hữu là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Hắn có thể giúp chúng ta tu bổ pháp khí, tiết kiệm bộ phận chi tiêu. Tiêu Thiên Chính đề nghị. Triệu Vô Cực lắc đầu, nói ra, này sự không vội. Trước xử lý xong Lý sư đệ cùng Trần sư đệ hậu sự lại nói. Bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Ta càng có khuynh hướng tìm kiếm đồng môn. Không có nhân tuyển thích hợp. Lại tìm bọn hắn cũng không muộn. Cũng thế, ta lại đi chấp sự điện hỏi thăm một chút. Hy vọng có thể tra được Vương sư đệ bái nhập bản tông nguyên nhân. Triệu Vô Cực thả ra linh cầm. Chở hai người hướng nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Xuân đi thu đến. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Thái Nguyên phường thị, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Một con hình thể to lớn viên hầu con rối nằm trên mặt đất. Bên ngoài thân trải rộng huyền ảo hoa văn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu đen. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một mảng lớn chất lỏng màu bạc từ bên trong bay ra. Tại hắn thần thức khống chế dưới, chất lỏng màu bạc một trận vặn vẹo biến hình, biến thành từng mai huyền ảo bùa chú màu bạc. Có mấy trăm mai nhiều. Đi, hắn đưa tay xông trên đất viên hầu con rối nhất chỉ. Thấp giọng quát đạo, mấy trăm miếng bùa chú màu bạc quay tít một vòng. Lóe lên liền biến mất chui vào viên hầu con rối thể nội. Viên hầu con rối bên ngoài thân quang mang phóng đại. Bất quá ánh mắt vô hồn. Vương Trường Sinh xoa xoa mồ hôi trán. Lấy ra một cái hắc sắc bình sứ. Thả ra một quả trứng gà lớn nhỏ lục sắc quang đoàn. Hắn pháp quyết vừa bấm. Viên hầu con rối bên ngoài thân sáng lên từng mai ngân sắc linh văn. Há miệng, lục sắc quang đoàn giống như nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Lóe lên liền biến mất chui vào viên hầu con rối thể nội. Viên hầu con rối trong mắt chuyển động. Hai tay đặt tại trên sàn nhà. Nửa người trên chậm rãi đứng lên. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Cuối cùng thành công. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ nói. Hắn hoa hơn 3 tháng thời gian. Chữa trị băng giao kỳ. Bất quá uy lực lớn một chút chiết khấu. Sau đó hoa hơn 8 tháng thời gian. Luyện chế ra cái này nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Có cái này nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Ngày sau săn giết yêu thú. dễ dàng nhiều, bọn hắn cũng sẽ càng thêm an toàn. Hắn pháp quyết vừa bấm, viên hầu khôi lỗi tại một trận cơ quan âm thanh bên trong, hóa thành một viên dưa hấu lớn nhỏ ngân sắc viên cầu. Bên ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.